Lão đại là chồng tôi. Chương 17:17, Tề Hân cô gái bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mấy người là ai sao lại bắt tôi? Tề Hân, cô gái với gương mặt nhỏ nhắn mà thanh tao. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc đuôi ngựa phía sau. Đôi mắt hai mí sâu làm đôi mắt càng thêm có hồn. Ánh mắt bóng nước như giang hà mùa thu vậy. Nói chung là khá đẹp. Sa Nhi nhìn còn mê mẫn nữa là. Cô biết Tống Thiếu Tùng đúng chứ? Tề Hân có thoáng bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng cũng nhanh chóng gật đầu với khuôn mặt ngơ ngác. Tuyệt Yến chỉ nói thêm vài câu trấn an rồi im lặng đến lúc tới nơi. Cô chỉ cần biết tôi không làm hại cô và muốn cô giúp hắn xử lý chút việc thôi là được. Cô nghe thế không biết vì sao hình như là Tuyệt Yến đang thao túng tâm lý cô ý. Cô tự đánh giá mình cũng là người khá bướng bỉnh nhưng lại im miệng trước một người mới gặp. Âm thầm đánh giá cô nàng ngồi cạnh mình. Nghe cách nói chuyện lẫn phong thái ắt hẳn là người trong giới hắc đạo. Lại còn liên quan đến anh ấy, cô gái này có lẽ cũng không phải hạng tầm thường. Ngồi trên xe Sa Tuyệt Yến nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn hàng cây vút qua mình, còn Tề Hân không thể khống chế nổi mình mà cứ âm thầm đưa mắt ngắm. Nhìn cô, gương mặt xinh đẹp, giọng nói uy lực, khí chất bất phàm, quả là trời yêu ái mà. Ngay cả một người được so là mỹ nữ như cô còn phải ganh tị trước sắc đẹp này. Vừa xuống xe cô đã nắm tay kéo cô ấy vào nhà. Vừa đến cầu thang đã đụng Tôn Diễn đang gấp gáp chạy xuống. Cô về rồi, chuyện khi nãy là tôi sai. Cô giúp lão đại đi. Hả, Tề Hân, muốn cứu anh ấy thì tránh sang một bên đừng có mà làm rộn chuyện. Tề Hân nói, Sa Tuyệt Yến bị cướp lời một cách trắng trợn nên có chút bất ngờ nhưng mà. Người con gái quyền lực này và cô bé ngoan ngoãn trong xe là một à, bất ngờ một lực tay kéo cô theo lên lầu. Ôi trời ơi, chuyện gì đây? Cô bé cau mày vỗ trán tay thì sắp đồ đạc ra miệng vẫn không quên lèm bèm. Đã bảo bao nhiêu lần rồi phải cẩn thận chứ. Có vết thương còn con cũng ngất được, chẳng qua chỉ mất chút máu thôi, làm gì ghê gớm vậy. Đang inh ỏi thì cô bé xoay qua đối diện với cô đưa một cây gấp, giọng nói dịu lại. Chị giúp tôi gấp viên đạn ra nhanh lên. Anh ấy mất máu quá nhiều rồi, tôi phải đi trích máu của mình truyền cho anh ta cái đã. Trích máu? Cô gái này và anh ta rốt cuộc có mối liên hệ gì? Không nghĩ nữa, cứu hắn ta mới là hơn hết. Hắn còn có lợi cho mục đích của cô, không thể để hắn chết được. Thế là cô bắt đầu mang bao tay vào và tiến hành gắp đạn ra. Tuy cô không phải đội ngũ y tế nhưng thân là nhị tỷ hắc bang, dù muốn dù không cô cũng không thể tránh khỏi việc bị thương. Những kỹ năng này là do cô trải nghiệm thực tế mà có. Những lúc bị thương cô chẳng muốn ai đến gần cho nên thường tự mình xử lý. Nhưng cô chỉ xử lý vết thương cá nhân và Sa Tuấn Kiệt thôi, còn anh em trong bang đều được người có chuyên môn giúp. Tóm lại, cô mà muốn kẻ đó sống thì thách thần chết nào dám bắt người của cô đi đấy. Thật phiền phức, nếu chẳng phải anh đỡ giúp tôi viên đạn đó có lẽ tôi đã bỏ mặt anh từ lâu rồi. Máu chảy nhiều đến mức mặt hắn cũng tái xanh, môi trắng bệt luôn rồi. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, chẳng phải cô đang giúp hắn sao. Sau khoảng 7p cô gắp ra được một đầu đạn bằng đồng, nhưng đầu đạn này có chút kỳ lạ, vẫn là nên giữ lại nghiên cứu thêm. Viên đạn được lấy ra xử lý vết thương sơ qua một chút rồi mới khâu lại. Vì không có thuốc tê nên có thể hắn tỉnh lại sẽ đau lắm. Sau gần 15p cô cũng đã làm xong đâu vào đấy, lúc lật anh lại thì mới phát hiện sau lưng anh không chỉ một vết thương mới mà là 3-4 vết sẹo to nhỏ khác nhau. Cô đột nhiên nghĩ đến mình, chính bản thân cô cũng không ít lần trải qua cửu tử nhất sinh. Vốn cơ thể xinh đẹp mà mọi người thấy chỉ ở phía trước nhưng ít ai để ý, cô thường hiếm khi mặc khoét sâu ở thắt lưng vì nơi đấy có một vết sẹo khá to mà cô không muốn bất kỳ ai thấy. Mau đỡ anh ấy nằm cao một chút để tôi truyền máu. Cô đang suy nghĩ đâu đâu thì bị giọng nói của cô gái đó kéo về thực tại. Cô cũng nhanh chóng giúp một tay để giải quyết mọi chuyện nhanh một chút. Vừa kê gối cho anh một cách cẩn thận vừa thăm dò cô gái tên Tề Hân kia. Cô có MQS gì đặc biệt với anh ta hay sao mà giúp đỡ nhiều như vậy? Tề Hân lấy ra túi máu vừa trích ra treo lên đầu Kim Tiêm ghim vào mạch máu ở tay Thiếu Tùng rồi mới thong thả hỏi lại. Chẳng phải chị lôi tôi đến đây để giúp hắn à, tôi có quyền từ chối giúp đỡ anh ấy ư? Máu đang được chảy vào người anh giờ thì hai cô gái mới rảnh một chút. Tề Hân thì lấy chai nước suối ra hớp một ngụm. Đúng lúc này thì có một kêu hỏi khiến cô suýt chút nữa phun ra rồi sặc mất. Cô là tình nhân của hắn à, cô bé vuốt vuốt ngực để không bị ho. Sặc một chút rồi mới gấp gáp xua tay nói. Đừng có đoán mò, tôi với người đàn ông này đúng là có liên quan nhưng không phải tình yêu nam nữ đâu. Tôi sắp tới e là phải nương nhờ nơi này rồi. Thiết nghĩ không phải người yêu. Nhân tình mà lại hết lòng giúp đỡ như vậy thì chỉ có hai khả năng, một là cô ta có ân với hắn. Hai là người thân gia đình. Cô cũng không hỏi thêm về vấn đề này tránh bị nghi ngờ. Cô chuyển sang vấn đề cô bé vừa đề cập. Nương nhờ, tại sao cô không về nhà à? Để tôi kể cho chị nghe, cách chương.